Vì tồn tại, chương 38, góc chuyện audio.com. Bên Mỹ Hàng Uôn đang bận rộn mà chuẩn bị cho concert tối nay, các staff càng vội vội vàng vàng, kiểm tra thiết bị và trang phục, kiểm tra hiệu quả ánh sáng và âm thanh trên sân khấu, người make up vẽ viền mắt đơn giản cho Hàng Uôn, trợ lý thỉnh thoảng đưa nước tới, Hàng Uôn dùng ống hút uống vài ngụm, vẻ mặt trông rất thản nhiên, trong đầu nhớ lại buổi chiều tổng trợ lý của công ty có tới tìm cậu ta để nói chuyện, mặc dù nói rất nhiều lời hỏi han nịnh nót không đi đến đâu, nhưng tổng kết ra câu mấu chốt đơn giản chính là: nếu như bây giờ công bố tin cậu thích đàn ông ra, đối với cậu mà nói thì cũng chẳng có lợi, công ty hy vọng cậu ngừng bớt các cuộc gặp gỡ đi, chuyên tâm vào công việc, chờ vài năm nữa ổn định lại được rồi thì hãy lo lắng cho vấn đề cá nhân. Tâm tình của Hàng Uôn trong quá trình nói chuyện rất bình tĩnh, thỉnh thoảng chỉ gật đầu, sau đó lễ phép mà đứng dậy nắm tay rồi rời đi, nhưng khi cậu ta bước ra khỏi công ty, Yoon Tae liền gọi điện thoại tới hỏi thăm sức khỏe, cậu ta vẫn luôn im lặng mà nghe Yoon Tae nói, mãi cho đến khi Yoon Tae bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc Hàng Uôn có đang nghe hay không, cứ liên tục alo alo suốt, Hàng Uôn mới trả lời bằng chất giọng trầm thấp. Anh đang ở đâu, em nhớ anh. Sau khi Dung Yoon Tae nghe thấy lời này liền cúp máy, lái xe đến cửa công ty Hàng Uôn, Hàng Uôn lên xe xong liền ôm lấy Yoon Tae, cậu ta mang theo tình cảm cuộn trào mãnh liệt mà hôn lên, nụ hôn của Yoon Tae còn thuần thục hơn Dung Yoon Ho, nhưng Yoon Tae nhìn thấy Hàng Uôn kỳ quái như vậy thì lập tức dùng hết sức lực mà ngăn cậu ta lại, Yoon Tae ấn lấy vai Hàng Uôn, hỏi: xảy ra chuyện gì rồi? Hàng Uôn không đáp, lắc lắc đầu, Yoon Tae có chút sốt ruột, nói bằng giọng điệu cứng nhắc: nói mau. Hàng Uôn cúi đầu, lên tiếng: bây giờ mệt mỏi lắm rồi, đột nhiên muốn trở nên ổn định đã lăn qua lăn lại quá đủ rồi. Sau khi Dung Yoon Tae nghe xong lời này cũng trầm mặc, anh theo thói quen mà lấy một điếu thuốc ra châm lên, nghiêng mặt về phía ngoài cửa sổ, khói thuốc dần dần trở nên dày đặc. Ngay lúc Dung Yoon Tae ấn cửa kính xuống muốn làm thoáng không khí lại, một đám người liền chen nhau đem máy ảnh vào trong cửa sổ mà chụp lấy chụp để, Dung Yoon Tae bị chói đến nheo mắt lại, anh chửi to một tiếng: cách xa Hàng Uôn ra hết con mẹ nó đi. Sau đó nổ máy, mang Hàng Uôn đi. Hàng Uôn không có quá nhiều thời gian tự do, sau đó đã bị xe bảo mẫu một chờ đến nơi diễn concert. Trước khi đi, Dung Yoon Tae không nói gì, chỉ xoa đầu cậu ta, nói: đêm nay anh sẽ tới, biểu diễn tốt vào nhé. Hàng Uôn cười cười, vẫy tay rồi lên xe rời đi. Dung Yoon Tae đi đặt một giỏ hoa lộng lẫy, ngoài ra còn thêm một bó hoa, hoa hồng đỏ, 108 đoá. Dung Yoon Tae cầm hoa hồng đưa vào hậu trường, sắp liền dẫn đường, nhìn thấy Hàng Uôn đang được trang điểm trong phòng hóa trang, cậu ta nhắm mắt càng lộ ra vẻ trong sáng, Dung Yoon Tae tiếp nhận cốc nước trong tay trợ lý, ra hiệu anh ta đừng lên tiếng, không tiếng động mà đưa ống hút vào trong miệng Hàng Uôn, lúc Hàng Uôn ngậm lấy ống hút cậu ta đột nhiên mở mắt, thế là Dung Yoon Tae lập tức bị phát hiện. Hàng Uôn mỉm cười, nhìn Yoon Tae, sao em phát hiện ra được, mùi hương trên người anh, lúc anh vào cửa em đã ngửi thấy rồi. Dung Yoon Tae cúi người, nhắm ngay môi Hàng Uôn mà hôn lên, một nụ hôn dịu dàng, không mang theo bất cứ dục vọng nào. Hàng Uôn từ từ mở mắt, nhìn thấy bó hoa trong tay anh, cậu ta nhìn chằm chằm vào nó rồi mỉm cười nhận lấy, mang theo ý vị sâu xa mà nói: hoa hồng đỏ, góc chuyện audio.com. Yoon Tae mang theo vẻ mặt trịnh trọng mà gật đầu, sau đó lấy ra một hộp đựng nhẫn đầy tinh xảo, sau khi mở hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đi vào trong tầm mắt Hàng Uôn, người make up nữ ở bên cạnh không nhịn được mà ca ngợi, hận không thể lập tức thay Hàng Uôn đáp ứng anh. Hàng Uôn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, không nói câu nào, Dung Yoon Tae ngừng một hồi, đưa nhẫn cho cậu ta, nói: buổi tối trả lời cho anh. Nói xong, liền quay về sân khấu rồi ngồi vào ghế giữa trung tâm. Hàng Uôn đặt nhẫn lên bàn hóa trang, viên kim cương lấp lánh phản xạ dưới ánh đèn càng lộ ra vẻ lộng lẫy, Hàng Uôn ra hiệu người make up tiếp tục, mắt thấy sắp đến giờ mở màn. Cho đến khi concert bắt đầu, lần đầu tiên Dung Yoon Tae chuyên tâm mà nhìn chằm chằm vào người trên sân khấu như vậy, anh tắt di động, không biết vì sao tối nay anh chỉ muốn hưởng thụ một đêm tối như thế này, có lẽ là đang chờ cái gì đó chăng? Đúng không, ngay cả Yoon Tae cũng không biết bản thân đang chờ cái gì, chỉ biết lúc chiều khi Hàng Uôn đỏ mắt nói cậu ta muốn ổn định một chút, trái tim của anh liền hoảng loạn. Bài hát cuối cùng, lại một đêm tối náo nhiệt sắp trôi qua, Yoon Tae ăn trái cây trong chiếc giỏ bên cạnh, nhìn ly rượu whisky sắp nhìn thấy đáy, anh đặc biệt mang rượu đến, mặc dù ở nơi náo nhiệt như vậy dường như rất phí cho chai rượu ngon này. Thế nhưng người ở trên sân khấu, rất đáng giá, Dung Yoon Tae nghĩ như vậy. Lúc Hàng Won hát xong ca khúc cuối cùng, ánh mắt Jung Yoon Tae lơ đãng nhìn về phía sân khấu, giống như một ánh đèn đặc biệt, ngón giữa nơi tay phải của Hàng Won lóe lên một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp, có lẽ fan sẽ tưởng đó là đạo cụ, nhưng Jung Yoon Tae nhận ra được lúc Jung Yoon Tae nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lóe sáng đó, anh đột nhiên ngây người, tay nâng ly rượu cũng dừng ở giữa không trung, mãi cho đến khi ánh mắt của Hàng Won thổi đến, sau đó cậu ta mỉm cười đầy thâm tình. Một tuần sau Hàng Won tuyên bố kết hôn, trong giới giải trí sóng to gió lớn một hồi lâu, nhưng người ủng hộ vậy mà cũng không ít, còn có rất nhiều fan trên mạng chế ảnh và video truyền đi dồn dập khen ngợi cặp đôi sắp cưới này. Tối hôm đó, lễ kết hôn được tổ chức, Jung Yoon Ho mang Choi Chung đến nơi ấy, cho dù đã tận lực cắt đứt giới truyền thông, nhưng vẫn không khó phát hiện trong nơi tổ chức có người giơ máy quay phim. Sao, hồi hộp không? Choi Chung theo bên người Hàng Won, nhìn người con trai mặc âu phục xinh đẹp này. À cũng được ạ, Hàng Won cười nói. Yoon Tae là một người đàn ông tốt, anh ấy đa tình là đa tình ở bên ngoài thôi, chứ anh ấy là người một lòng hơn bất kỳ ai khác đấy. Sau khi Hàng Won nghe xong, nghiêm túc mà gật gật đầu, cậu ta nhớ lại chuyện xảy ra gần đây, Jung Yoon Tae đã ký hủy hợp đồng với công ty thay cho Hàng Won. Jung Yoon Tae giải thích rất đơn giản, anh chỉ hy vọng em cảm thấy vui vẻ, tự do và thoải mái. À em hỏi nè, bao giờ thì đến lượt anh thế Choi Chung Hyung? Lúc Hàng Won phản ứng trở lại, cậu ta bắt đầu trêu chọc Choi Chung ở bên cạnh. Hai má Choi Chung đột nhiên ửng hồng, vừa định mở miệng giải thích điều gì đó, liền có người gõ cửa, bảo có người đưa giỏ hoa đến. Hàng Won nhận lấy giỏ hoa, bên trong đặt một tấm thiệp không có ký tên, nét bút rõ ràng, chào hỏi cũng rất đơn giản. Chúc hạnh phúc cả một đời. Góc chuyện audio.com. Choi Chung lờ đãng nhìn qua, khi nó thấy nét chữ thì đột nhiên ngây người, chưa kịp giải thích điều gì mà liền xông ra. Yoon Ho nhìn thấy Choi Chung đang chạy, lập tức đuổi theo cho đến khi thấy Choi Chung chạy đến cửa tìm gì đó ở xung quanh. Sao vậy? Yoon Ho nắm lấy tay Choi Chung. So gây là So gây Hyung. Choi Chung đỏ mắt nhìn Yoon Ho, vẻ mặt bất lực. Yoon Ho cũng nhìn xung quanh, không nói gì, ôm lấy vai Choi Chung mà nói. Về đi, có lẽ là nhận sai thôi. Choi Chung cúi thấp đầu theo Yoon Ho về nơi tổ chức hôn lễ. Hôn lễ cử hành rất thành công, lúc đang tuyên thệ, Hàng Won đỏ mắt Choi Chung vì chuyện vừa rồi mà vẫn luôn không yên lòng, nhưng Yoon Ho vẫn ôm lấy nó, cho nó sự an ủi. Jung Yoon Tae hôm ấy rất đẹp trai, người đàn ông đó đã cởi bỏ vẻ ngây thơ, ham chơi bời và thay vào đó là sự chín chắn, điều này đối với Yoon Tae mà nói cũng không phải chuyện xấu, bất kể thế nào, khi ổn định lại rồi, thì cũng là lúc phải quên đi một người mà biết rằng sẽ không có kết quả, có lẽ, đây cũng là kết quả mà So Gay muốn nhìn thấy nhất. Yoon Tae mang Hàng Won về Mỹ, Hàng Won cũng quen thuộc với sòng bạc, từ nhỏ đã lớn lên ở bên ấy nên dường như cũng có loại cảm giác trung thành vô hình chung. Yoon Tae cũng không hề gì, quản lý sòng bạc còn có thể khiến anh hài lòng hơn, ít nhất không có cái việc báo cáo với lễ họp hàng năm không ngừng không nghỉ trong công ty. Yoon Ho vừa xã giao xong liền về nhà rồi lập tức ngã vào người Choi Chung, đỏ bừng mặt mà nói. Jung Yoon Tae đâu, bảo nó lăn đến đây cho tôi. Choi Chung thấy Yoon Ho uống nhiều như vậy thì có chút bất đắc dĩ, kéo hắn về phòng, giúp hắn cởi âu phục, rót cho hắn một chén canh giải rượu. Uống miếng nước trước đi, sao lại uống nhiều vậy? Choi Chung ôm lấy Jung Yoon Ho đang dựa vào đầu giường, nhìn vẻ mơ màng của hắn. Không, không uống, Jung Yoon Tae đâu? Yoon Ho vừa thả lỏng cà vạt vừa hỏi. Không phải Yoon Tae kết hôn rồi à, anh ấy cũng về Mỹ từ đời nào rồi còn gì? Choi Chung nhìn hắn đầy khinh bỉ, kiên quyết nhét cái chén vào bên miệng Yoon Ho. Đúng kết hôn, nhắc tới từ kết hôn này, Yoon Ho lập tức trở nên im lặng, hắn đột nhiên ôm lấy Choi Chung, nói. Choi Chung, em đau lòng không? Choi Chung bị câu hỏi không đầu không đuôi này làm cho mơ hồ, lên tiếng. Đau lòng gì chứ, kết hôn là chuyện tốt mà. Không, không phải, tôi nói chúng ta cơ, tôi không có cách nào cho em một cái hôn lễ giống như vậy, tôi không thể. Yoon Tae là trẻ con, tôi không phải. Choi Chung nghe xong, đột nhiên ngây người, điều Yoon Ho để ý là đây sao? Dường như đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy Yoon Ho như vậy. Từ khi biết hắn đến giờ, Choi Chung hiểu Yoon Ho, hắn là đại ca, lúc trước Choi Chung theo Yoon Ho với thân phận là con trai, hắn không có cách nào để tự nhiên kết hôn như Yoon Tae, không đếm xỉa đến ánh nhìn của người ngoài, hắn đã phải đảm nhận rất nhiều, hắn không làm được. Choi Chung ôm lấy Yoon Ho, đột nhiên mỉm cười, nó kề môi lại gần, nhẹ nhàng mà lấp kín lời nói phía sau của Yoon Ho, nụ hôn triền miên hàm chứa rất nhiều cảm xúc của Choi Chung, bao gồm cả những tháng ngày đã trôi qua. Yoon Ho, chỉ cần có anh, là tốt rồi. Yoon Ho chìm vào giấc ngủ rất nhanh, Choi Chung im lặng ngả vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập của hắn. 8 năm rồi, nó bắt đầu từ một đứa trẻ không hiểu chuyện đến tận bây giờ. Góc chuyện audio.com Chê Chung nhẹ nhàng đặt Yun Ho lên giường, giúp hắn cởi quần áo, đắp chăn lông lên, nó đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn Yun Ho rất lâu, người đàn ông ngông cuồng tự cao tự đại bây giờ mang theo vẻ bình tĩnh, hàng lông mi rủ xuống cùng nét mặt không hề có phong bị, Chê Chung cúi người, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Yun Ho. Chê Chung đứng ở trước cửa sổ sát đất, ánh trăng dịu dàng chiếu vào, rơi xuống sàn nhà gỗ màu rượu đỏ, Chê Chung đứng ở phía trước, nó mang theo tất cả sự thành kính mà nhắm mắt lại, nó có rất nhiều lời muốn nói, nó có rất nhiều người mình nhớ mong. Không lâu sau đó, Hàng Uôn xuất bản một cuốn sách có thể xem như là một trong những tác phẩm nổi tiếng, Chê Chung rất thích lời nói cuối cùng của cậu ta, đó là lời Hàng Uôn nói với Yun Tae, cũng là lời Chê Chung muốn nói cho Yun Ho biết. Mong cho tình yêu của em luôn theo anh, có thể đối với anh mà nói, ý nghĩa của sự tồn tại vừa phức tạp vừa lớn lao, nhưng đối với em mà nói, ngoại trừ anh ra, tất cả đều không có ý nghĩa của sự tồn tại. 1. Xe bảo mẫu, xe dành cho thần tượng, hoàn cách chương.